Bội đức chi nhị ác liệt con riêng. Chương 2, góc truyện audio.com. Làm cái gì a? Doãn Hy Nhi hồ nghi nhăn mặt nhìn phong thư màu trắng trong tay A Dục. Người thật đúng là rất được hoan nghênh. Lâm Tiểu Vũ cao hứng một bên nói. Trừng mắt liếc nhìn Lâm Tiểu Vũ đang cố gắng nhịn cười mà bả vai khẽ run. Doãn Hy Nhi đưa tay đem thư ném vào thùng rác, đây là thực tế đi. Người như thế nào không thèm nhìn liền ném đi. Học trưởng kia thật đáng thương a. Người có phiền hay không? Ai cũng nói đáng thương. Nếu là không vừa mắt, thì đừng đi theo ta. Thực lãnh đạm, gương mặt đáng yêu như vậy. Cũng là chủ tướng của hội bóng đá. Còn có, chủ tướng của hội bơi lội. Cũng là một mỹ thiếu niên. Ai, nàng khoa trương thở dài một hơi. Nam sinh đều bị ngươi đoạt đi rồi, ngươi thích như vậy. Cho ngươi cũng tốt lắm. Ta cũng không phải đồng tính luyến ái. Ghê tởm chết được, hắn dù xinh đẹp đáng yêu thế nào cũng là một nam sinh a, thật không biết những người đó suy nghĩ cái gì, ngươi phải cẩn thận học trưởng vừa rồi. Hắn bình thường không tốt lắm, dường như cũng là người có điểm rắc rối. Lâm Tiểu Vũ sửa biểu tình trêu tức vừa rồi còn thật sự nhắc nhở. Khi bọn họ đi xa hành lang, một đôi mắt đầy phẫn nộ, hắn đem những lời đối thoại vừa rồi đều đặt vào tai, Doãn Hy Nhi. Ta sẽ cho ngươi thấy. Hắn thấp giọng nói một câu. Buổi chiều cuối tuần, Doãn Lạc ngồi trên ghế sofa đen của Italy ở trong sảnh. Hồi tưởng chuyện một năm trước, khi đó hắn 25 tuổi vừa đến trường trung học Thánh Lâm để dạy. Cũng là dạy năm nhất, ở một lần tại hội trường, hắn đối mụ mụ học sinh của mình nhất kiến trung tình. Nàng chính là Vũ Tư. Vũ Tư là một mụ mụ độc thân. Hơn hắn 5 tuổi, nhưng hắn cảm thấy tuổi tác không thành vấn đề. Vì thế đối nàng triển khai liên tiếp theo đuổi. Bọn họ kết giao một tháng liền nhanh chóng kết hôn. Tuy rằng Hy Nhi dường như có thể xem một người hơn hắn 9 tuổi xem là phụ thân. Nhưng vẫn là không chịu gọi hắn là ba ba. Nhưng hắn vẫn cảm thấy mình đã cảm nhận được hạnh phúc của nam nhân trên toàn thế giới. Ngay tại thời điểm hắn nghĩ đã nắm chắc hạnh phúc của chính mình. Một hồi đột nhiên tai nạn xe cộ đã cướp đi sinh mệnh hắn yêu nhất. Vũ Tư là vì bảo vệ Hy Nhi mà chết. Nàng đem Hy Nhi ôm vào trong ngực, tránh cho hắn bị thương. Mà chính nàng liền, giữa linh đường thê lãnh, chỉ có một Doãn Lạc quỳ gối nơi đó. Nhìn ảnh chụp dung nhan của Vũ Tư cười đến xinh đẹp ngọt ngào. Hắn thật không dám tin nàng đã chết. Rõ ràng còn cùng nhau hứa hẹn cả đời không rời bỏ đối phương. Vì cái gì bây giờ chính mình lại đi? Vũ Tư chết quá đột nhiên. Một chút chân thật cũng không có. Mấy ngày qua hắn cũng không nghĩ mình sẽ khóc. Hắn đã quên phải khóc như thế nào. Thẳng đến lúc Vũ Tư buông tay. Rốt cuộc nhịn không được. Nước mắt liền rơi xuống. Rơi lên mu bàn tay. Tiếng khóc thút thít, quanh quẩn trong linh đường yên tĩnh. Đừng khóc ba ba, Doãn Hy Nhi đặt tay trên vai Doãn Lạc. Lòng bàn tay truyền đến cảm giác run run. Đừng đụng ta, là ngươi hại chết Vũ Tư. Vì cái gì người chết không phải là ngươi? Ta đem tay hắn đặt trên vai hất ra. Những lời phát tiết từ trong miệng không tự giác nói ra. Lời này làm cho vẻ mặt Doãn Hy Nhi tái nhợt. Máu toàn thân trong nháy mắt bị tràn lên. Mà tay bị đẩy ra ẩn ẩn đau. Giống như bị ngàn vạn con kiến cắn, đau đến muốn khóc ân ta tựa hồ ý thức được lời nói của mình không nên nói ra. Cho nên không biết phải làm sao, đúng vậy, vì cái gì người chết không phải là ta, một tia tươi cười chua xót tự giễu nổi lên khóe miệng. Khiến cho dung nhan diễm mị của hắn càng trở nên sắc sảo, càng lay động lòng người, cách chương.